Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 40, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mộc Vũ dậy thật sớm, cậu nghĩ tối qua bang chiến đấu kịch liệt đến khuya nên lúc này mọi người hẳn là chưa có dậy nổi, tranh thủ tìm một chỗ luyện cấp mới là chính sự, nếu không hồi nữa bọn họ đều lên thì không thể ra thành trì bất quá. Đại khái quá sớm lại bởi vì là thời gian làm việc địa tam cư nhiên cũng không có người, Mộc Vũ đứng ở địa phương an toàn tự khiến một đội ngũ ngay trên kênh thế. Thế giới, đại bình quả, địa tam soát cấp mau đến. Rất nhanh tiểu kỳ của đội ngũ bắt đầu chợt hiện, Mộc Vũ điểm vào vừa nhìn thiếu chút nữa bị dọa nhảy. Người đến cư nhiên là Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, muốn đến giết người sao, không nghĩ tới mình vô sớm như vậy vẫn là không sớm bằng bọn họ, Mộc Vũ không chút do dự điểm cự tuyệt. Thủy Thiên không từ bỏ ý định mà tiếp tục xin, Mộc Vũ vẫn cự tuyệt. Cứ như vậy tới lui lui vài lần, Thủy Thiên tự hồ là hết hy vọng, Mộc Vũ cũng thuận lợi thêm mấy đồng đội khác đang chờ mọi người lục tục tiến tới. Ngay khi các đội viên tân tân khổ khổ bò lên chuẩn bị soát thì trên màn hình đột nhiên bị một con long siêu lớn chiếm hơn phân nửa. Mộc Vũ nhận ra, đó là con duy nhất trong server, phần thưởng của khóa phục tranh phách tái. Tọa kỵ của Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc bá thế Vũ Long. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn Tiểu Bình Quả. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc anh muốn giết cứ giết, đừng làm khó dễ đội ngũ của tôi. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, Tiểu Bình Quả, anh giết em lúc nào? Anh căn bản không nỡ. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, vậy anh tới làm gì? Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, thì muốn nhìn em một chút. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, chúng ta hiện tại không phải là địch sao, tôi không nên để ý đến anh mới đúng. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, chúng ta phải vì vậy mà tách ra sao, anh không thích. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, anh có thể xuống tọa kỵ không, ngăn trở tầm nhìn của chúng tôi, mọi người trong đội đều đang nói. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, Nga Hảo, Thủy Thiên xuống, phất phất tay, bắt đầu ngồi xuống. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, MT cá nhân đi, anh mang em. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, không cần. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, Tiểu Bình Quả, nếu như chúng ta không phải là địch, em có thể đối xử tốt với anh một chút không? Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, sẽ không, tôi chỉ đối tốt với sư phụ. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, ha ha ha, thật sự là thành thực mà, khiến cho người ta không thể không thích. Tiểu Bình Quả có chút buồn bực, sao ngoài phong suy còn có người hướng về phía mình nói thích. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, Tiểu Bình Quả à, em nói trò chơi và hiện thực là tách biệt hảo hay gắn liền cùng một chỗ hảo? Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, cái này, gắn liền cùng một chỗ đi, tuy trong trò chơi có người xấu thế nhưng bằng hữu nhận thức khẳng định là càng nhiều. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, vậy, còn lão bà, mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc à, mật ngữ. Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, lão bà của anh muốn tới server chúng ta, lão bà trong hiện thực. Mật ngữ, góc truyện audio.com, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc còn sau đó. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, sau đó, anh sợ phục hồ không vui. Anh còn chưa nói cùng cậu ấy. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, kỳ thực, anh không phải đều đã kết hôn rồi sao, lấy gia đình làm trọng hẳn là đúng đi. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, anh làm sao mà không rõ đạo lý này, phục hồ khẳng định phải ly khai, anh không bỏ được cậu ấy xuống. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, anh, rốt cuộc là thích nam nhân hay nữ nhân? Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, tình yêu không phân biệt những thứ này đi, anh thích lão bà của anh cũng thích phục hồ. Yêu Minh, edit đến câu nì là muốn chửi a, nghiến răng kèn kẹt. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, đây khẳng định là không được. Một lòng nhỏ như vậy, sao có thể dung hạ hai người? Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, kỳ thực trêu chọc cậu ấy cũng là anh, nhưng gánh chịu lại là cậu ấy. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, phục hồ rất thích anh, thường luôn bởi vì anh mà giết người. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, những việc cậu ấy làm không chỉ là những điều này đâu. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, vậy anh làm sao bây giờ? Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, để xem đi, trong đồng minh có rất nhiều người login, em cùng với người trong bang em nói một chút, có nguy hiểm thì nhớ chạy trốn. Mật ngữ, bạn nói với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc, a, hảo. Mật ngữ, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói với bạn, anh đi đây. Mộc Vũ nhìn bóng lưng Thủy Thiên tiêu thất có chút mê man, nam nhân này thật kỳ quái. Quả nhiên sau đó không lâu thì người có xưng hào Băng Hải và tình nghĩa giết qua, Mộc Vũ nhớ lời của Thủy Thiên nói vừa kịp điểm Mộc Kê xác định vị trí hồi thành, sau đó cùng đội hữu xin lỗi. Đại Bình Quả cầm hai thanh đoàn kiếm đứng ở Lạc Dương ngây người, như vậy cứ tiếp tục con đường soát cấp này là khẳng định không thông, nghĩ tới lần trước sư phụ nói cậu nhanh đến cấp 85 sẽ có kinh hỉ, Mộc Vũ liền sốt ruột, thực sự là hào muốn thăng cấp A, lúc này, Thảo Môi phát qua lời mời tổ đội, trong đội còn có 4 đội hữu môn phái khác, tất cả đều là 80, Tiểu Bình Quả nghi hoặc điểm đồng ý tổ đội. Đại Bình Quả, Thảo Môi, các anh soát cái gì? Thảo Môi anh thăng cấp thật nhanh, đều 80 rồi. Tổ đội, cấp nhĩ trùng khỏa Tiểu Thảo Môi, chúng ta soát Bảo Oa Tiểu Bình Quả, em hiện tại đã cấp 78 rồi, có thể cùng chúng ta cùng chạy để soát 80, chúng ta cùng nhau đánh thần khí đi. Anh chính là soát Bảo thăng cấp. Tổ đội, Đại Bình Quả, soát Bảo, em chưa từng soát qua. Tổ đội, Mãn Thành Phong Sa, a, em 78 rồi còn chưa từng soát Bảo. Tổ đội, Đại Bình Quả, ân. Tổ đội, cấp nhĩ trùng khỏa Tiểu Thảo Môi, ai yo, sư phụ em thực sự là đem em đặt trong nhung lụa đi, đi. Ca dạy em soát, tổ đội, Đại Bình Quả thật có thể thăng cấp sao? Bất quá thế cũng tốt, như vậy không phải ra thành. Tổ đội, cấp nhĩ trùng khỏa Tiểu Thảo Môi, hắc hắc anh biết, đại chiến của bang các em toàn server đều xem mà đến, tiếp nhận ở Tô Châu, mua hảo thịt a. Tổ đội, Đại Bình Quả ân, em tới, góc chuyện audio.com. Ngay khi Đại Bình Quả học soát bào thì cùng lúc thành viên của ba bang lại bắt đầu chém giết, chỉ bất quá quy mô không lớn, bởi vì mọi người biết sự lợi hại của Trọng Lâu nên cũng không dám tùy tiện để Mặc Ly thương sát tới mình, cho nên đều là nhờ các hảo hữu lâm thời của các bang khác hỗ trợ hoặc dùng tầm vô tung ảnh tra cụ thể vị trí. Lúc Lâm Mặc Trạch login thì thấy Tiểu Bình Quả cùng người khác soát bào, có chút áy náy cũng có chút vui vẻ. Áy náy chính là vì mình vẫn luôn muốn đem em ấy bảo hộ trong lòng, thầm nghĩ để em ấy có thể dễ dàng thăng cấp là tốt rồi, lại xem nhẹ cái Nga Mi cần chính là rèn luyện, nếu không thì sau này nếu đẳng cấp cao mà thao tác nát bét khẳng định sẽ bị đội hữu khinh bỉ, hơn nữa về sau em ấy thế nhưng là muốn làm Nga Mi của mình. Vui vẻ chính là vì Mộc Vũ cũng dần dần hiểu được làm sao ngoạn trò chơi, mà không phải mỗi ngày đều cái gì cũng không làm chỉ chờ mình tới mang, có bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu, mình cũng không nên quá hẹp hòi. Sau khi cùng Tiểu Bình Quả nói mấy câu thì giống như nói thầm với chính mình, hình dáng tịnh tịnh sạch sẽ, vẻ mặt ngơ ngác còn có. Đôi môi mềm mại ân, lần gặp tới nên ăn chút đậu hũ nào thì hảo đây. Sau khi Lâm Mặc Trạch giết bang chúng của hai bang địch thì điểm mở danh sách bang chúng của mình, không bằng, làm một buổi tụ hội đi. Như vậy lại có thể gặp mặt, Băng Hải U Cốc, Tư Tín, Đông Tinh Diệu Dương, Bát Tỷ Ca tôi thử rất nhiều lần. Phòng hộ của Mặc Ly Thương bên kia rất cường, làm thế nào cũng không công vào trong được. Tư Tín, Yên Tiểu Bát, có lẽ do anh ta ở công ty đi, bất quá công ty anh ta sao có thể dễ dàng công vào, nếu không bí mật thương nghiệp còn có cái rắm, vậy tính không làm nữa. Tư Tín, Đông Tinh Diệu Dương, cũng không phải ca tôi nói hắn đang nghiên cứu, hoặc là chờ Mặc Ly Thương đổi địa phương ngoạn trò chơi rồi lại công vào. Tư Tín, Yên Tiểu Bát tốt nhất là thành công, mỗi khi tôi nghĩ đến tình cảnh anh ta bị đạo tôi hưng phấn đến ngón tay đều run. Tư Tín, Đông Tinh Diệu Dương, vì điều kiện của chị tôi sẽ khiến cho ca tôi nỗ lực Bát Tỷ, chị phải nhớ a. Tư Tín, Yên Tiểu Bát yên tâm, chỉ cần cậu làm được tôi khẳng định sẽ dâng lên cho cậu. Tư Tín, Đông Tinh Diệu Dương, hảo có tin tức tôi sẽ thông báo. Hai, trong chuyện mình thấy Thủy Thiên Y như là một tên ngụy quân tử, có vợ có con, không chăm lo, suốt ngày vào game, cặp kè với Phục Hổ, còn thích luôn Tiểu Bình Quả, rất tham lam, hứa dẫn con mình đi chơi nhưng toàn thất hứa, lên game chơi với Phục Hổ. Sáng gọi chào buổi sáng, tối gọi chúc ngủ ngon, bà vợ hào tốt, gặp ta đạp ra khỏi nhà. Hừ hừ, khách trương.